Chương 1076, lấy ở đâu lực lượng? Không thể, Thạch Thiếu Hiệp, ngươi cứu được Lao Hủ một mạng, Lao Hủ đã là cảm kích vạn phần, há có thể lại bởi vì lợi ích một người, để ngươi đưa thân vào hiểm địa nghe được Thạch Tiểu Nhạc muốn vì hắn ra mặt, Tử Mục Kiếm Đế cảm động đồng thời, vội vàng khuyên can. Hắn tại Đại Hạ Giang Hồ hư nguyên cảnh vòng tròn bên trong nhân duyên cực dai, ngoại trừ tám mặt linh lung bên ngoài, nhất trọng yếu vẫn là làm người giảng nghĩa khí, rõ lý lẽ, sẽ không lấy bằng hữu danh nghĩa, đi ép buộc người khác. Nếu không ban đầu ở Cửu Huyền Sơn, Tử Mục Kiếm Đế hoàn toàn có thể nói ra, lấy Thạch Tiểu Nhạc làm người, chỉ sợ sẽ không cự tuyệt. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, cũng lười giải thích, chỉ là đối Tử Mục Kiếm Đế nói, vị kia lão ca ca, liền là năm đó thần tông đại sư. A Tử Mục Kiếm Đế nhìn xem dần dần già đi, gây đến một trận gió có thế thổi bay vong lao bá, thần sắc xin ngốc, tỉnh ngộ lại về sau, vội vàng ôm quyền hành lễ, liền hô văn bối. Vong lao bá cũng không có tự cao tự đại, hoa ái địa cười ngăn cản đối phương. Như thế, làm phiền ba vị. Tử Mục Kiếm Đế cúi rạp người. Một cái Thạch Tiểu Nhạc, đương nhiên không có khả năng để tam sắc giáo thỏa hiệp, nhưng thêm một cái đế hoàng bảng thứ 9 vong lao bá, vậy liền không đồng dạng. Huống chi còn có một cái nhìn như bình thường không có gì lạ nhan chân linh, có thế cùng Thạch Tiểu Nhạc cùng vong lao bá lăn lộn cùng một chỗ, làm sao có thể là người bình thường. Đệ tử Mục Kiếm Đế chỉ rõ phương hướng, thân ưng the tờ ra y một tiếng, xông vào trong mây biến mất không thấy gì nữa. Tam sắc giáo, tọa lạc tại tây vực mặt trời lặn bình nguyên. Chuyên ngôn khi trời chiều chìm vào đường chân trời, cuối cùng một luồng ánh sáng liền hội bắn ra ở chỗ này, mặt trời lặn bình nguyên bởi vậy gọi tên. Làm phương viên lục quốc giang hồ bá chủ, tam sắc giáo cung điện toàn thân lấy đỏ, kim, bùi tam sắc bố trí, to lớn hùng vĩ bố cục, hoa lệ đến cực điểm trang chi, đem một chút tây vực tiểu quốc vương thành đều ha tờ hờ ập xuống, tại phía xa ngoài trăm dặm liền có thể thấy rõ. Tam sắc giáo trung tâm, một tòa vàng son lộng lẫy trong đại điện. Bề ngoài như 70 lão giả, người mặc tam sắc áo gai tam sắc đại đế chính nhặt lên chén rượu, nhiệt tình địa chào hỏi phía dưới hai vị tân khách. Thân là nhất phương cự phách, có thể làm cho tam sắc đại đế tự mình chiêu đãi người không nhiều, nhưng phía dưới hai người tuyệt đối có tư cách này. Kim diện đại đế, lão phu kính ngươi một chén. Tam sắc đại đế dẫn đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, thuận tay đem cái chén hướng xuống khẽ đảo, ra hiệu giọt rượu không dư thừa. Thống khoái tên là Kim diện đại đế nam tử trung niên, màu da quả nhiên kim đến tỏa sáng, bờ môi càng giống bôi tia sáng huỳnh quang phấn bình thường. Chớ nhìn hắn bộ dáng cổ quái, nhưng không có bất kỳ người nào dám cười nhạo hắn. Tại đế hoàng trong bảng, Kim diện đại đế xếp tại thứ 91 vị, còn tại tam sắc đại đế phía trên. Hai người là bạn tốt nhiều năm, thường xuyên hội tập hợp một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm. Về phần ngồi tại Kim diện đại đế đối diện áo đen áo choàng nam tử, tam sắc đại đế đồng dạng không dám kinh thường, đối phương là đến từ Bắc Lương Vương Triều Âm Hoa Kiếm Đế, xếp tại đế hoàng bảng thứ 93 vị. Nghe nói lần này đúng lúc cùng Kim diện đại đế gặp gỡ, tăng thêm tâm tình không tốt, liền cùng nhau đến đây tìm chút việc vui. Âm Hoa Kiếm Đế, ngươi cứu lại gặp được khi nào, người ta cũng coi như có chút giao tình, không ngại nói ra nghe một chút. Qua 3LN dựa U, Kim diện đại đế cười nói. Không có cái gì, chỉ là việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Âm Hoa Kiếm Đế khoát khoát tay. Hắn bên trên Cửu Huyền Sơn sự tình, dù sao không có quá nhiều ngoại nhân nhìn thấy, một thời kỳ mới giang hồ tập cũng không đăng, chỗ lấy trước mắt còn chưa đại quy mô truyền bá, Âm Hoa Kiếm Đế đương nhiên không có khả năng từ bóc nó ngắn. Trong lòng hắn tin tưởng vững chắc, không có Hoán Tà Kiếm, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Tam sắc đại đế đang muốn vỗ tay, để cho thủ hạ thanh gần nhất cướp giật đến tuyệt thế mỹ nữ mang vào hưởng dụng, liền nghe ngoài điện truyền đến một tiếng ầm ầm tiếng vang, mơ hồ có trận pháp khí tức cuồn cuộn. Giáo chủ, không xong, có người tiến đánh hộ giáo đại trận ngoài cửa có người hô. Phanh tam sắc đại đế bóp nát chén rượu trong tay. Tam sắc giáo truyền thừa nhiều năm, tại Tây vực một vùng không nói chuyện ác làm tận, cũng coi là tiếng xấu lan xa, trước kia không phải là không có một chút chính nghĩa chi sĩ đến đây tìm phiền toái. Đương nhiên, cuối cùng bọn hắn đều bị tam sắc đại đế băm cho chó ăn. Không nghĩ tới, tại mình danh tự leo lên đế hoàng bảng về sau, thế mà còn không người nào dám tới, không phải là bài danh cao hơn người đè ép nộ khí cùng xa tờ khi, tam sắc đại đế một cái lắc mình xông ra ngoài điện. Kim diện đại đế cùng Âm Hoa Kiếm Đế thân là khách nhân, đương nhiên không có khả năng ngồi không, đồng dạng bay ra ngoài, bọn hắn vậy muốn nhìn một chút, đến cùng là vị nào cường nhân tới cửa. Tam sắc giáo bên ngoài, Thạch Tiểu Nhạc nhiếp bước hư không, ở trên cao nhìn xuống xem lấy nghe được động tĩnh xông ra tam sắc giáo cao thủ, không nói một lời. Tận quản tam sắc giáo hộ giáo đại trận, điệp ra mười mấy loại đỉnh phong hư nguyên cảnh trận pháp, với lại bố trí cực kỳ chặt chẽ, nhưng lấy tinh thần lực của hắn, nhiều nhất một cái canh giờ liền có thể khám phá, len lén lẻn vào hoàn toàn có thể. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc không muốn làm như vậy. Hắn muốn một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, đến nghiệm chứng mình tiến bộ. Tiểu tử, người ăn hùng tâm báo tử đảm sao chạy đến tam sắc giáo tìm phiền thoái, thức thời lập tức rời đi, các loại giáo chủ lão nhân ra đi ra, người muốn đi đều đi không nổi một lão giả hét lớn, người lại nuốt ở trong trận. Còn có tam sắc giáo cái khác hư nguyên cảnh võ đế, bình thường một cái so một cái hung hãn, trong tay nhân mạng vô số, giờ phút này lại chỉ là trên miệng quát mắng, không người chân chính lao ra. Thật là Thạch Tiểu Nhạc thanh danh quá lớn, tại triều đình cùng chợ búa còn tốt chút, trong giang hồ, hoàn toàn có thể dùng không ai không biết, không người không hiểu để hình dung. Vừa nhìn thấy hắn, liên tưởng đến thiên cảnh cấp độ thực lực, cái nào còn không nghĩ tới. Vậy có cá biệt thiên cảnh võ đế không tin tà, cực kỳ muốn thử xem Thạch Tiểu Nhạc, nhưng cuối cùng không dám biến thành hành động. Cái này chút hư nguyên cảnh võ đế bất động, còn lại người liền lại không dám. Kỳ thật hôm nay, nếu là đổi thành thực lực không kém cỏi Thạch Tiểu Nhạc những người khác, tam sắc giáo vậy sẽ không như vậy biệt khuất. Làm sao cửu huyền sơn thảm án ảnh hưởng quá lớn, tiểu tử này hoàn toàn là cái đồ biến thái. Cùng cảnh tương đương nghiền ép, nhưng không phải chỉ là nói xuông, là kinh qua vô số sự thật nghiệm chứng chân lý, không có người nào dám tùy tiện khiêu chiến. Đi giáo chủ của các ngươi không ra, ta làm sao có thể đi? Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Người tam sắc giáo các cao thủ toàn bộ giận dữ, tốt một cái Thạch Tiểu Nhạc, đây là trần trụi địa không nhìn bọn hắn nhưng bọn hắn thật không dám như thế nào, coi như tất cả mọi người lao ra, đối phương cũng có thể thong dong rời đi, nói không chừng còn sẽ chết bên trên một chút người. Trên tầng mây, Tử Mục Kiếm Đế nhìn xem một màn này, thật lâu không nói gì. Một người ép tới tam sắc giáo đám người giận mà không dám nói gì, hắn có phải hay không con mắt bỏ ra. Vong Lao Bá cùng Nhan Chân Ninh đều tại cười. Ba người tính cả Thần Ưng, đều bị Vong Lao Bá lấy khí kình bao khỏa, không ai có thể phát hiện bọn hắn. Các hạ thế nhưng là Kỳ Lân Kiếm Đế cùng với một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ, tam sắc thần quang xông ra đại trận, chiếu rọi thiên địa. Thần quang bên trong, một tên người mặc tam sắc áo gai lão giả cất bước mà ra, sắc mặt u ám hàm sát. Thạch Tiểu Nhạc nhìn chằm chằm đối phương, khẽ gật đầu. Khí tức rất mạnh. Thật là hàng thật giá thật đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế. Ta có người bằng hữu nữ nhi bị ngươi bắt, lập tức phóng thích nàng. Tam sắc giáo làm ác đa dạng, huống hồ Thạch Tiểu Nhạc vốn cũng không có hòa bình giải quyết ý tứ, trực tiếp dùng tới mệnh lệnh giọng điệu. Kỳ Lân Kiếm Đế, ngươi quá phách lối đi ngay vậy, tam sắc giáo tập thể nổi giận, tam sắc đại đế càng là khí đến sắc mặt trắng bệnh. Liền xem như đế hoàng bảng bài danh trước 80 người. Cũng không dám lấy loại giọng nói này nói ý truy hệ nở cu nở dê hắn. Dù sao những người kia có thế thắng hắn, lại không giết được hắn, làm phát bực hắn, có là thủ đoạn cho đối phương, thậm chí thế lực sau lưng ngột ngạt. Cái này khu khu đệ nhất bách linh cửu, lấy ở đâu lực lượng ngươi chỉ cần trả lời ta, đến tột cùng là thả người, vẫn là không thả. Thạch Tiểu Nhạc từng bước ép sát. Tam sắc đại đế lồng ngực chập trùng một trận, theo hắn tính tình. Lúc này hẳn là một bàn tay trực tiếp quất tới, nhưng đối diện người cũng không phải người bình thường, cho dù có thế đánh lui đối phương, vậy giết không được đối phương, còn hội dựng đứng một cái cường địch. Kỳ Lân thiên phú và tương lai, không có người nào dám khinh thường. Suy nghĩ một chút, tam sắc đại đế vẫn là quyết định nhẫn nhất thời chi khí, úng thanh nói, bằng hữu của ngươi nữ nhi là ai, lão phu để cho người ta thả nàng. Từ Một Kiếm Đế nghe vậy, đầu tiên là không dám tin. Sau đó đại hỉ, nghị không ra đều không cần Vong Lão Bá ra tay, Thạch Tiểu Nhạc liền làm xong hết thảy. Thạch Tiểu Nhạc đều ngẩn người, kinh hãi tại đối phương công phu nhẫn lại, không qua cắn người không gọi là chó, nhìn đối phương oán độc ánh mắt, liền biết đối phương tất nhiên cực hận mình. Biết được Tử Mục Kiếm Đế chi nữ hình dáng tướng mạo cùng danh tự, tam sắc đại đế phất phất tay. Sau đó không lâu, một vị thanh tú nữ tử bị đẩy ra, trông thấy chiến trận này, có chút không biết làm sao. Các loại nghe được phụ thân la lên, biết được thoát ly bể khổ, lúc này mới vui đến phát khóc. Ngươi yêu cầu lão phu đã làm được, nếu là vô sự, nên rời đi đi. Tam sắc đại đế hừ lạnh. Từ một kiếm đế chi nữ, Trần Lệ Hoa do dự một chút, đối Thạch Tiểu Nhạc nói, Thạch Thiếu Hiệp, tại tam sắc trong đại lao, còn có thật nhiều vô tội gặp nạn người, qua căn bản không phải người sinh hoạt. Bị bắt nhập tam sắc giáo người, hoặc là trở thành khổ lực, hoặc là trở thành phát tiết thú tính công cụ, không biết bao nhiêu mỹ mãn gia đình bị phá hư, Trần Lệ Hoa nhớ tới những người kia thảm trạng, nhịn không được để một câu. Không qua Thạch Tiểu Nhạc hội sẽ không ra đầu, nàng liền không có nắm chắc. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ nghe nói như thế, Tử Mục kiếm đế bỗng nhiên giận dữ mắng mỏ, Lệ Hoa, ngươi nói lung tung cái gì? Thạch Tiểu Nhạc hôm nay xuất thủ đã đủ trượng nghĩa, bị nữ nhi của mình nói chuyện, nếu là được một tấc lại muốn tiến một thước, không thể nghi ngờ hội thành tam sắc giáo vào chỗ chết đắc tội, nếu là thấy chết không cứu, sự tình truyền đi, cũng sẽ trở thành Thạch Tiểu Nhạc một đại chỗ bẩn. Lại càng không cần phải nói, Thạch Tiểu Nhạc căn bản không có năng lực cứu ra tất cả mọi người. Nữ nhi lời nói này, quả thực là làm cho đối phương tiến thối lưỡng nan, hãm người vào bất nghĩa. A Trần Lệ Hoa cũng là nhất thời xúc động, giờ phút này hơi nhỏ nghĩ, đồng dạng sắc mặt tái nhợt. Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem tam sắc đại đế, nói, người tốt làm đến cùng, ngươi thanh tất cả bị giam giữ người đều thả. A ngươi nói, cái gì có thể nhẫn lại, không thế nhẫn nhu cờ. Tam sắc đại đế tự cho là đủ nhường nhịn, nhưng có ít người tựa hồ tung bay quá mức, đem hắn nhượng bộ trở thành mềm yếu. Tập võ người, hành hiệp trượng nghĩa, gặp được chuyện bất bình, chẳng lẽ không nên quản quản sao? Thạch Tiểu Nhạc nhạt đường. Liền sợ năng lực không đủ, dẫn lửa thiêu thân. Đi thôi, nếu không đừng trách lao phu không khách khí. Tam sắc đại đế đã đến nổi giận biên giới. Vậy liền so tài xem hư thực á, không có người nghĩ đến. Xuất thủ trước không phải tam sắc đại đế, mà là cái kia lấy thế đẻ người Thạch Tiểu Nhạc. Một kiếm ra, kiếm quang như lưu tinh, trực kích tam sắc đại đế mặt. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.